Ngày 18 tháng 12 năm 1977. Vận chuyển cơ hình một giấc mơ, pháp luân thường chuyển lúc không giờ, hòa đồng muôn loại từ tâm tiếng, cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ. Bây giờ chúng ta dùng cái khí điển trong cơ thể vận chuyển cái cơ hình, nó chuyển lên cũng như khi các bạn mà làm mạnh rồi cực độ rồi, nó cũng như là một giấc mơ, thấy có người thấy cũng như là đông mây ánh sáng này cái kia nọ. Pháp luân thường chuyển lúc không giờ, chúng ta làm trong cái không, cái không giờ là cái 12 giờ đó là không giờ, mà trong cái không giờ đó, trong cái không mà có hòa đồng muôn loại từ tâm tiếng, lúc đó các bạn càng ngày càng nhẹ, thấy khỏe. Tại sao khỏe? Là cái thanh điển nó rút, nó hòa đồng với tất cả, nó mới thấy khỏe. Cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ, lúc mà mê rồi thì các bạn thấy cái này khi cái nọ mà trở về quên, không nhớ được. Phất phơ chuyển qua ngoài, trong càng thanh càng rõ, chuyển vọng khai minh. Khi mà càng thiền định càng lâu, càng thấy ngoài trong cũng như các bạn đang nằm giấc mơ, thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ, càng thanh càng rõ, chuyển vòng khai minh. Chừng nào mà các bạn đạt được thanh rồi thì đi về nhớ rõ rệt. Vạn đồ phóng giải nơi mình, bài kinh vô tử trong tịch giả chân. Đó, cái vạn đồ tất cả những cái gì mà xuất hiện ra thì phóng giải nơi mình ở bên trong ra hết thảy. Bài kinh vô tử đó, các bạn thấy cái cảnh mà các bạn lưu ý muốn biết cái cảnh đó cảnh gì thì tự tu rồi lần lần tìm hiểu, càng ngày càng sát thì nó hiểu cái cảnh tượng đó. Mà nó tâm tối nó không hiểu cái cảnh tượng đó, nó cũng ở trong cái tình giả chân của mình. Mà bây giờ mình hiểu rõ rồi thì mình phân ra nó đều là ở trong chân lý. Tâm minh lĩnh hội hải sơn, sơn căn chuyển qua quy quật hư không. Cái tâm mình minh rồi, mình hiểu hải sơn, hiểu cái nguyên lý sắp đặt an bài ở bên trong, nó cũng có núi cũng có biển ở bên trong cơ thể của người, hạ trung thượng đều có hết. Sơn căn chuyển qua quy quật hư không, ngay trung tim chân mày đó, đi lên chút xuống chút thì sơn căn, mà đi lên chút đó thì nó thấy nó quy quật hư không, thấy càng ngày càng nhẹ và nó phóng ra, nó cứ đi lên mất lên mãi mà chúng ta không biết cái gì đó, là trở về hư không. Hiểu mình hiểu rõ qua công, trong không mà có tạo vọng sửa sai. Hiểu mình hiểu rõ qua công mà chúng khi mà chúng ta trở về rồi, hiểu được cái nguyên năng cơ tạng chúng ta có sự sắp đặt nước lửa gió đất, có núi sông rõ rệt, tứ hải quy gia